Phát tuyến hiệp nữ, chương 9, góc truyện audio.com. Đoàn Đồng nghe mắt xem phu thê bọn họ sẽ xảy ra tranh chấp. Liền ôn nhu cắt đứt, mới vừa rồi thực sự là cảm ơn các ngươi. Ta còn tưởng rằng các ngươi đã ly khai nơi này, vốn tính là như vậy. Thế nhưng ta hôm nay rời giường quá muộn, đành phải để ngày mai rời đi. Đoàn cô nương, không ngại ngồi cùng một chỗ chứ? Trong miệng hỏi như vậy. Binh tiểu quỳ đã sớm đặt mông ngồi xuống, người ta dù không có ý tư cũng không nói. Người ăn cơm xong rồi à, nàng điểm hạ chán. Ta đã dùng qua, nói xong, Nghiêm cô hồng liền tự động gọi tới tiểu nhị trong điếm. Muốn cơm trắng cùng mấy món ăn sáng, cùng với một bình trà long tĩnh, tuy rằng không thích có người ngoài tham gia giữa bọn họ. Thế nhưng thấy hai nữ nhân trò chuyện hăng say. Hắn chỉ phải ép buộc chính mình loại thói quen này thay đổi. Binh tiểu quỳ dò xét nàng thần tình không vui cô đơn. Nhìn ở các nàng đều là nữ nhân, nhịn không được muốn làm gà mẹ một chút. Huống chi đây cũng là quyền lợi của người làm đại hiệp cùng hiệp nữ quản chuyện bất bình của thiên hạ. Đoàn cô nương còn đang vì nam nhân gọi là Hàn Ngọc Xanh kia thương tâm khổ sở sao? Nàng tú nhan khẽ biến. Không ngờ tới nàng sẽ hỏi trực tiếp, ta, hắn đều phải cưới người khác, ngươi còn muốn hắn cũng vô dụng. Ta biết, Đoàn Đồng nghe mũi vi toan, Lệ Trung mỉm cười nói, kỳ thực ta đã sớm biết chuyện Ngọc Xanh ca cùng Liễu đại cô nương mến nhau. Tuy rằng không muốn chấp nhận, nhưng cũng chỉ phải nhận mệnh, chỉ cần Ngọc Xanh ca vui vẻ, ta cũng vui vẻ, mặc dù kiếp này chúng ta vô duyên. Ta còn là thật sự chúc phúc bọn họ. Binh tiểu quỳ vỗ vỗ nàng bàn tay nhỏ nhắn mềm mại đặt lên bàn tay nhỏ bé. Ngươi có thể xua đuổi ý nghĩ này là tốt rồi. Hơn nữa thiên hạ nam nhân lại không chỉ có hắn. Không bằng ta giúp ngươi giới thiệu hai hảo nam nhân cho ngươi nhận thức. Bọn họ điều kiện cũng không kém so với họ Hàn kia nha. Cái gì hảo nam nhân? Nghiêm cô hồng trong lòng biến động. Toàn thân buộc chặt, vẻ mặt ghen tị hỏi, ngươi đi đâu nhận thức, ta thế nào một điểm cũng không biết, ngốc, chính là hai kẻ nhà chúng ta, trừ bọn họ ra, còn ai vào đây, hư, thậm chí ngay cả loại giấm chua này cũng ăn. Nghiêm cô hồng bỗng nhiên nhớ tới hai gã thuộc hạ chưa kết hôn. Lúc này mới ngậm miệng, Đoàn Đồng nghe che miệng cười khẽ, làm cho binh tiểu quỳ không khỏi mặt đỏ. Ha ha, chúng ta đừng để ý đến hắn. Đoàn cô nương, dựa vào điều kiện của ngươi, còn sợ không có nam nhân muốn. Nhưng thật ra ngươi cái kia đại ca, thực sự rất đáng đánh đòn. Phục ngươi còn có thể chịu được hắn. Tuy rằng các ngươi là huynh muội, nhưng đối phó với loại người như vậy không nên khách khí. Nên quản giáo liền nên quản giáo. Nếu không hắn căn bản không coi ngươi ra gì. Binh tiểu quỳ khinh bỉ nói. Đoàn Đồng nghe dáng tươi cười lại biến mất không thấy. Đại ca là con trai độc nhất đoàn gia chúng ta. Từ nhỏ, cả nhà liền chiều hắn. Khó tránh khỏi làm việc không biết nặng nhẹ. Thế nhưng hắn bản tính cũng không xấu. Ngươi không cần thay hắn nói chuyện. Chỉ cần hắn không tới tìm ta phiền phức, ta sẽ không cùng hắn gây sự. Chẳng được bao lâu, cơm nước đều bưng lên. Nghiêm cô hồng sợ nàng chỉ lo nói chuyện phiếm. Đã quên nhi tử ở chịu đói, đành phải giúp nàng lấy cơm chia thức ăn, đưa đến trước mặt chờ nàng hưởng dụng. Ta nhìn ra được hắn thực sự đối với ngươi tốt, ta mới thực sự ước ao như ngươi. Đoàn Đồng nghe cảm động rất nhiều, ở nàng bên tai nhẹ nhàng nói nhỏ, dù cho làm hiệp nữ thì như thế nào, cuối cùng chung quy phải lập gia đình, bằng không các loại biệt hiệu khó nghe đều sẽ chủ động trên thân. Mọi người ở trước mặt ngươi khoe năng lực của ngươi, nhưng sẽ ở sau lưng nói ngươi là không ai thèm lấy gái lỡ thì. Các ngươi đứa nhỏ đều có, hãy mau thành thân, không nên kéo dài. Binh tiểu quỳ mặt lộ vẻ khó khăn. Thế nhưng, nếu như ngươi thật coi ta là bằng hữu, liền nghe lời khuyên của ta. Nàng nói, ta đương nhiên nghĩ ngươi là bằng hữu. Binh tiểu quỳ lớn tiếng thán, được rồi, ta sẽ suy nghĩ. Muốn làm một hiệp nữ thật khó khăn như thế sao? Đoàn Đồng nghe hơi mỉm cười. Vậy là tốt rồi, các ngươi chậm dùng, ta còn có chút việc đi trước. cuối cùng một chữ vừa mới nói ra khỏi miệng, liền nghe bên ngoài khách điếm truyền đến Kinh Nhượng. Không xong, việc lớn không tốt, xếp Thanh Kinh Nhượng theo chạy bộ vọt vào, thẳng đến hướng phía trước các nàng liền dừng lại, liền hướng mọi người ném một đại tin tức. Phích Lịch Môn đã xảy ra chuyện, này Thanh Kinh Tâm Động Phách chiêu cáo làm cho đông đảo người trong võ lâm tìm nơi ngủ trọ ở trong khách sạn một trận ồ lên. Ngươi không nên nói lung tung, Phích Lịch Môn mọi chuyện vẫn tốt, sẽ xảy ra chuyện gì? Có người quát, người nọ một hơi thuận mới bắt đầu. Là thật, có người tới cửa tìm xui. Hàn lão tiền bối ở trên giang hồ đức cao vọng trọng. Được người kính ngưỡng, ai dám tùy tiện tới cửa gây chuyện. Những lời này được nhân sĩ ở đây đồng ý, sôi nổi tỏ vẻ không tin. Không sai, ngày mai Hàn lão tiền bối đại thọ 60. Nếu ai chọn lúc này tới cửa tìm phiền toái, sở hữu người võ lâm chính phái đều sẽ ra mặt phỉ nhổ. Thảo phạt bọn họ, người người gật đầu như đào tỏi. Đúng nha, đến đây người thông báo tin nuốt xuống một ngụm nước bọt lớn. Ngươi, các ngươi trước hãy nghe ta nói hết. Hảo, ngươi cũng nhanh nói, không nên thừa nước đục thả câu. Khách trọ ngươi một tiếng, ta một tiếng thúc giục, cuối cùng cũng có thể nói thoải mái. Người nọ không gì sánh được nghiêm túc nói. Đây chính là ta vừa mới biết được tin tức. Nghe nói Phích Lịch Môn sáng sớm thu được một phong thư kỳ quái cảnh cáo. Trong thư nói muốn Hàn lão tiền bối ở đêm nay trước giờ Tí giao ra lệnh bài tiếp quản chức trưởng môn Phích Lịch Môn. Nếu không liền huyết tẩy Phích Lịch Môn. Cái gì, lại có loại sự tình này. Khẩu khí thật lớn, cũng không sợ bị miệng sặc nước mà chết. Kia không phải là muốn Phích Lịch Môn đầu hàng quy thuận sao? Đúng vậy, đến tột cùng là ai to gan như vậy? Mọi người hai mặt nhìn nhau, trên mặt kinh nghi bất định, đối phương rốt cuộc là ai? Lúc khách trọ đưa ánh mắt tiêu điểm rơi vào trên mặt người nọ, hắn mới nghiêm túc nói ra đáp án. Hiện nay trong võ lâm có thể không nhìn các đại môn phái. Dám đem nói được như vậy cuồng vọng mạnh mẽ. Đương nhiên cũng chỉ có La Sát Môn. Phốc, Binh Tiểu Quỳ ngậm ở trong miệng trà long tĩnh nhất thời phun tới. Sau đó nghẹn họng nhìn chân chối chừng hướng đối diện vô biểu tình nghiêm cô hồng. Kịch liệt ho lên, khụ khụ khụ, người hắn không có chuyện gì lại huyết tẩy người ta. Nghiêm cô hồng đương nhiên biết nàng đang suy nghĩ gì. Nếm miệng hâm rượu, lành lạnh nói, không phải ta, nàng nhất thời ngơ ngẩn. Khụ khụ, thực sự, thật bất hạnh, Binh Tiểu Quỳ lấy được trả lời là một ánh mắt rõ ràng. Đúng nha, nàng nghĩ lại, mình tại sao thật không ngờ, lấy Nghiêm cô hồng thái độ làm người. Hắn muốn giết người tại sao phải hảo tâm đưa thư đi thông chi người khác nhanh đòi cứu binh. Đã sớm không thanh hạ vang lên tới cửa giết một tinh quang. Ân, này đích xác có vi tác phong của hắn. Khụ, không phải là tốt rồi. Bất quá, nếu không phải hắn, như vậy là ai giả mạo danh nghĩa La Sát Môn ở bên ngoài làm sằng làm bậy. Sau đó đem tội danh vu oan ở trên người chính chủ. Này vấn đề đáng giá suy nghĩ sâu xa. Đồng dạng, chư vị ở đây là người trong võ lâm đều nghe vậy biến sắc. Oán giận không ngớt, buồn cười, Phích Lịch Môn cùng La Sát Môn từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông. La Sát Môn dựa vào cái gì bắt người ta quy thuận nó? Chẳng lẽ nó muốn nhất thống giang hồ, trở thành võ lâm minh chủ? Binh Tiểu Quỳ đảo cặp mắt trắng dã tâm dựng lên. Những người này có phải không đó? Cũng không đem sự tình làm rõ ràng liền đổ oan uổng người khác. Cái này thực sự nguy rồi. Nghe đồn môn chủ La Sát Môn chính ta chẳng phân biệt được. Bảo thủ, hơn nữa chưa từng có người trốn được hắn Chu Sát Tà Trưởng. Nghe nói liên kết Hắc Đạo đệ nhất đại bang Thiết Thủ Bang bang chủ Mộ Dung Doanh cũng là bị hắn giết. Ai, đây là sự thực, nàng vô pháp phản bác, chẳng lẽ trước đó vài ngày hảo hán trăng 79 mạng tất cả đều là chết ở trên tay hắn. Có người liền nghĩ đến gần nhất phát sinh diệt môn huyết án. Đem hung thủ nhắm thẳng vào hướng La Sát Môn. Không thể nào, Binh Tiểu Quỳ kinh ngạc khẽ nhếch cái miệng nhỏ. Đối, còn có liên tục án mạng nữ tử bị cưỡng gian rồi giết. Nói không chừng cũng là, Binh tiểu quỳ cằm rớt xuống một tấc, đây cũng quá ngoại hạng, nói không chừng liền này chuyện bắt đi phụ nữ có thai lại trộm nhau thai kiện cũng là La Sát Môn làm. Gì, thực sự là cực kỳ tàn ác, liền phụ nữ cùng trẻ mới sinh đều hạ thủ được, ta xem hắn căn bản là một sát nhân, chuyên lấy giết người làm vui, chúng ta tuyệt đối muốn thay trời hành đạo. Binh tiểu quỳ đem chật khớp cằm phù chính. Không thể tin được những người này đã vậy còn quá mù quáng. Đem một ít bát gậy che bắn rơi đến một khối chuyện toàn bộ nương nhờ nàng cha đứa nhỏ trên đầu. Thực sự là uổng phí bọn họ tự cho là vì hiệp nghĩa người trong. Thực sự là hơi quá đáng. Không tệ, đích xác làm hơi quá đáng. Đoàn Đồng Nghê đôi mắt đẹp nén giận phụ họa. Một bên nhặt lên trường kiếm nói. La Sát Môn cư nhiên kiêu ngạo. Bằng chúng ta liệt xa bảo cùng phích lịch môn giao tình. Việt sẽ không đứng nhìn bàng quan. Binh tiểu quỳ cười gượng hai tiếng. Đoàn cô nương, ta cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Hay là trước biết rõ ràng thân phận của đối phương. Sẽ không oan uổng người tốt. Đoàn Đồng Nghê cắt đứt lời của nàng. Ta hiện tại lập tức đến phích lịch môn. Không phải có thể xác định ngọn nguồn sự tình. Hai vị chậm dùng, ta đi trước, cáo từ. Đoàn cô nương binh tiểu quỳ muốn đem nàng gọi về. Thế nhưng một lòng lo lắng an nguy người trong lòng Đoàn Đồng Nghê sớm chạy vội mà đi. Tại sao có thể có loại sự tình này đâu? Uy, ngươi nói làm sao bây giờ? Nghiêm cô Hồng đem chiếc đũa một lần nữa đưa vào tay nhỏ bé của nàng. Ăn cơm của ngươi đi, buổi tối đi ngủ sớm một chút. Sáng mai chúng ta liền dẹp đường hồi phủ, chuyện gì đều đừng động, người khác đều lấy La Sát Môn chiêu bài để làm chuyện xấu. Ngươi thực sự không muốn biết cẩn thận, nàng không thể hiểu được, hắn quả thực vẻ mặt thờ ơ, dù sao người lại không phải ta giết. Binh tiểu quỳ cố ý giả ra biểu tình khoa trương, này biểu hiện sự tình không phải chuyện đùa, thế nhưng tất cả mọi người đều tưởng là La Sát Môn nha. Ngươi thực sự không quan tâm, bọn họ nếu có bản lĩnh liền tới tìm ta báo thù. Nếu không cùng ta có quan hệ gì đâu, hắn cuồng ngạo tự đại liếc nhìn nàng, nàng vô lực gục xuống bàn. Ôi, thật sẽ bị ngươi tức chết, mau ăn cơm của ngươi đi, không nên muốn xen vào việc của người khác, bằng không ngươi biết tánh khí của ta. Nếu không cảnh cáo nàng trước, ai cũng không dự đoán được nàng sẽ làm ra chuyện gì. Cúi đầu yên lặng bới một ngụm nhỏ cơm tẻ, binh tiểu quỳ vẫn thập phần mong mỏi nhìn hắn, ngươi ngày mai thực sự không muốn đi xem, không muốn, đáp án lạnh lùng làm cho nàng thất vọng, thực sự không muốn, dù cho không phải là vì vạch trần người mạo danh, binh tiểu quỳ cũng không muốn bỏ qua trận võ lâm đại hòa biện này. Ngẫm lại trận chiến hẳn là sẽ rất đồ sộ, Nghiêm cô Hồng sắc mặt âm trầm vọng tiến đáy mắt của nàng. Ngươi thích xích chó như thế nào? Ách, đều không thích, nàng lắp bắp nói, chán ghét, nào có ai như vậy bức người đi vào khuôn khổ. Binh tiểu quỳ lòng tràn đầy không muốn tạm thời khuất phục. Thế nhưng nàng thực sự là muốn biết chút ít về trận quyết chiến ngày mai. Chắc hẳn tinh thải không gì sánh được, nếu như bỏ lỡ, nàng sẽ hối hận cả đời. Chỉ cần làm cho nàng liếc mắt nhìn là tốt rồi. Sẽ không tốn quá nhiều thời gian, vì xem xét trận này võ lâm, binh tiểu quỳ vẫn là mạo hiểm cả đời giam cầm cùng nguy hiểm tính mạng đi. Làm Nghiêm cô Hồng trở lại khách phòng, phát hiện trên giường không có một bóng người, nghĩ đến chính mình bất quá mới ly khai một chút, nàng đã không thấy tăm hơi, có thể thấy được sớm có dự mưu, thịnh nộ hắn lập tức đoán được khả năng nơi nàng đi. Hắn thề với trời. Lúc này muốn đem xích chó đeo vào trên cổ nàng, hắn hùng hổ chạy vào trong phích lịch môn bắt nương đứa nhỏ của hắn. Làm cho nguyên vốn đã trông gà hóa quốc phích lịch môn suýt nữa cho rằng địch nhân tập kích. May là đúng lúc làm cho mắt sắc hàn ngọc xanh thoáng nhìn hắn đến. Lúc này mới miễn đi một hồi tai nạn, Nghiêm huynh có thể tới thật sự là quá tốt, tôn phu nhân bây giờ người mang đứa nhỏ. Ở chỗ này chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm, vẫn là thỉnh mang nàng đến địa phương an toàn đi tương đối thỏa đáng. Một phen nói được hợp tình hợp lý, làm cho người ta như mộc xuân phong, vô pháp đối với hắn sản phản cảm. Nghiêm Cô Hồng không nói một tiếng bước vào cánh cửa thật cao. Không nhìn mọi người chú mục, đã hướng ngồi ở phòng góc đi đến. Binh Tiểu Quỳ đang cùng Đoàn Đồng nghe hai người tỉ muội tình thâm ở một chỗ nói chuyện. Bỗng dưng cảm nhận được cường liệt tức giận, cả người kinh nhảy dựng lên, nhắm phía sau Đoàn Đồng nghe trốn. Hắc hắc, ngươi đã đến rồi, người ta trò hay còn không lên sân khấu. Hắn nhanh như vậy đã đến. Hắn hung ác độc cũng căm tức nàng khuôn mặt nhỏ nhắn không biết tỉnh ngộ. Ngươi là muốn tự trở lại, hay là muốn ta khiêng? Hai dạng này cho chính ngươi chọn. Binh Tiểu Quỳ run rẩy đôi môi. Đương nhiên là tự đi. Bị người khiêng rất mất mặt nha. Thế nhưng ta là muốn ách. Nếu tới liền thuận tiện nhìn một chút rồi đi. Xem cuộc vui. Nghiêm Cô Hồng sắc mặt phảng phất kết thành hàn bằng vạn năm. Có cái gì tốt nhìn? Liền vì loại việc nhỏ buồn chán này. Dám can đảm lại trộm ta đi. Ngươi thật cho là ta không dám đối với ngươi như vậy có phải hay không? Nàng sợ đến lui dần. Bên người Đoàn Đồng Nghê đã run lên. Bất quá, vẫn là cố lấy dũng khí bênh vực lẽ phải. Nghiêm phu nhân chỉ là một lúc hiếu kỳ mà thôi. Niệm ở nàng mang thai của ngươi cốt nhục. Ngươi sẽ không sẽ đối nàng này hung. Khí thế thật đáng sợ. Đổi lại là nàng, chỉ sợ sớm đã dọa khóc. Phảng phất không có nghe thấy nàng nói. Nghiêm Cô Hồng lạnh như băng hai mắt như cũ dừng lại ở trên mặt Binh Tiểu Quỳ. Ta chưa có xem qua. Thực sự là muốn nhìn Binh Tiểu Quỳ phiếm mù quáng vành mắt. Ngạnh thanh cầu xin, cha đứa nhỏ, làm cho ta liếc mắt nhìn là tốt rồi. Ta cam đoan tuyệt đối sẽ không có lần sau nữa. Hắn lệ trừng mắt nàng. Vậy ta đem bọn họ toàn bộ giết. Như vậy ngươi cái gì hí cũng đừng nhìn. Uống, trước kịp phản ứng chính là Đoàn Đồng Nghê. Nàng thực tại lệ trừ một ngụm khí lạnh. Ngươi, Đoàn cô nương, ngươi ngàn vạn đừng cho là thật. Hắn người này nói chuyện chính là khoa trương. Chỉ là mở tiểu vui đùa mà thôi. Binh Tiểu Quỳ vội vàng ra mặt hòa giải. Ta xem ta đi là được rồi. Ngay lúc nàng muốn buông tha, có người tựa hồ không muốn làm cho bọn họ đi. Cố tình nghi nữ tử làm bạn ở bên. Đoàn Đại Bằng tự nhiên muốn biểu hiện một chút nam tử khí khái. Nói chính là một trận châm chọc. Thế nào lại là các ngươi? Ở đây cũng không phải địa phương bà bụng bự ngươi nên tới. Nếu như đợi một lúc không cẩn thận bị thương tổn, đây chính là chính ngươi muốn chết, chẳng trách người khác. Đoàn Đồng Nghê toàn mi nhẹ xích. Đại ca, ngươi như thế nào dùng loại khẩu khí này cùng người ta nói chuyện? Đại ca ngươi nói không sai. Nàng mang thai có thể giúp được cái gì? Đến lúc đó biến thành trói buộc người khác, chúng ta cũng không cứu ngươi. Liễu Thiên Thiên hiệu ý vô ý nói móc, Đoàn Đại Bằng lập tức phụ họa lấy lòng. Thiên Thiên nói đúng, các ngươi vẫn là đi mau, không nên lưu lại nơi này làm vướng bận. Binh Tiểu Quỳ nghe xong nổi trận lôi đình, ta chính là muốn lưu lại. Các ngươi có thể làm gì ta, trừ phi chủ nhân đuổi chúng ta đi ra ngoài. Nếu không ta là quyết định rồi. Ngươi Đoàn Đại Bằng chán nản. Nàng nhanh trí khẽ động, chớp mắt to ngập nước. Cha đứa nhỏ, chúng ta nếu đi như thế, không phải càng làm cho người ta khinh thường, không bằng liền đãi cho bọn hắn nhìn. Nghiêm Cô Hồng sắc mặt trầm xuống. Hãy chấm dứt việc đó. Đi, hoa a, nam nhân này thật không nể mặt. Mắt thấy kế sách thất bại, Binh Tiểu Quỳ phải cọ sát theo hắn trở lại. Bỗng dưng, lão thiên gia tựa hồ nghe thấy cầu nguyện của nàng. Bên ngoài xuất hiện dị thường gây rối. Người La Sát Môn đến. Có người hô lớn, nguyên bản đến đây chúc thọ đông đảo hạ khách nhất thời đứng lên tự thân mang binh khí ra bên ngoài. Liền thân là hôm nay thọ tinh hàn trinh, dưới sự bảo vệ của thân nhân, Từ Tôn, cũng không chút nào lùi bước chuẩn bị ứng chiến. Gì, Binh Tiểu Quỳ ngơ ngác nhìn trước mặt trận, nhất thời phản ứng không kịp, vốn tưởng rằng đối phương ít nhất phải huy động trên trăm người đến sung sung tràng diện. Tráng tráng thanh thế, kết quả vừa nhìn bất quá con mèo nhỏ hai ba chỉ. Nhất thời trợn tròn mắt, đây quả thực như là trò đùa dai thôi. Không chi thức, tổng nên có chút thường thức. Thiên tài tin tưởng bọn chúng là người La Sát Môn. Thực sự là cười chết người. hại nàng cho rằng sẽ có chàng xe ngựa biển. Không vui một hồi, thực sự là mất hứng. Hàn Trinh, chúng ta phụng môn chủ chi mệnh, cho ngươi các một cơ hội. Nếu không quy thuận, trong vòng 3 ngày, nhất định huyết tẩy Phích Lịch môn. Đi đầu hắc y sứ giả vừa mở miệng liền lược hạ ngoan nói. Hảo đạt được hiệu quả đe dọa, lời vừa ra khỏi miệng, kích động mọi người tức giận. Tình thế trong nháy mắt buộc chặt lên, song phương tùy thời khả năng hết sức căng thẳng. Quỷ Diêu Vương đỉnh mắng to lời thô tục, thối lắm, người khác sợ các ngươi La Sát Môn, ta cũng không sợ, có ta Biên Trọng Phu, La Sát Môn thì như thế nào? Cụt một tay Đao Thần cũng lên tiếng giận xích, mọi người sôi nổi lên tiếng ủng hộ. Không sai, không sai, Hàn Ngọc Xanh chính khí nghiêm nghị nhảy qua trước một bước. Nếu như quý môn chủ cố ý phải làm như vậy, chính là cùng toàn bộ võ lâm là địch. Như vậy thỉnh hắn tự mình ra mặt cấp chúng ta một lý do. Hừ, môn chủ chúng ta không phải là các ngươi nói muốn thấy liền thấy được. Ta xem môn chủ các ngươi là chỉ rùa đen rút đầu đi. Binh Tiểu Quỳ thình lình mở miệng, tại chỗ làm cho anh hùng hào kiệt ở đây kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Ngươi dám nhục mạ môn chủ chúng ta. Hắc y sứ giả sợ hãi giống. Cách nàng gần nhất Đoàn Đại Bằng hổn hển kêu to. Người này bà bụng bự còn không câm miệng cho ta. Người muốn hại chết chúng ta có phải hay không? Chẳng lẽ hắn không phải sao? Nếu không vì sao không dám ra mặt? Nàng không chỉ không câm miệng, trái lại khiêu khích đứng lên. Chỉ phải mấy người lâu la không mặt mũi gặp người. Có thể làm được đại sự gì? Đoàn Đồng Nghe kéo kéo vạt áo của nàng. Nghiêm phu nhân, đừng nói nữa, ta lại nói không sai. Binh Tiểu Quỳ không sợ chết bước ra đoàn người. Tự tiếu phi tiếu nói. Nếu không ngươi gọi bọn hắn đem mặt nạ tháo xuống. Nói không chừng những người này đều là giả mạo. Giả mạo, mọi người thoáng chốc nghị luận sôi nổi. Ngươi xem ta xem ngươi, ai cũng lấy bất định vương ý. Ngươi này bà bụng bự biết cái gì? Liễu Thiên Thiên ác độc cười cười. Lại là từ điểm nào nhìn ra bọn họ là giả. Ta xem ngươi căn bản là muốn ở bên cạnh thổi gió châm lửa. Chờ xem cuộc vui, nàng không có phủ nhận. Ta vốn chính là đến xem trò vui. Cái này Liễu Thiên Thiên đãi đến cơ hội báo thù. Ta chỉ biết các ngươi đây đối với phu thê không yên lòng mắt. Nói không chừng cùng La Sát Môn vẫn là đồng bọn. Thiên muội, chớ nói nhảm, Hàn Ngọc Xanh ôm quyền. Lễ độ mang theo nghiêm túc, nghiêm phu nhân, đây là chuyện Phích Lịch môn chúng ta, xin không cần nhúng tay đến. Binh Tiểu Quỳ thán một tiếng, ai, ta cũng không muốn quản. Hắc y sứ giả lạnh lùng liếc hướng Hàn Trinh chờ người. Đây là đáp án Phích Lịch môn. Hảo, 3 hôm sau, trên giang hồ liền không còn Phích Lịch môn, làm chi muốn chờ thêm 3 ngày, hiện tại có thể đánh. Hoặc là xem bọn hắn người đông thế mạnh, các ngươi sợ, nàng hai tay xoa ở sau thắt lưng, giảm bớt gánh vác ở bụng, giọng điệu khiêu khích nói, không bằng hiện tại liền gọi môn chủ các ngươi đi ra. Bản hiệp nữ muốn tự mình đánh hắn, không đợi đối phương đáp lại, Liễu Thiên Thiên liền lớn tiếng đùa cợt, chỉ bằng ngươi này bà bụng bự, không nên làm ta cười rụng hàm răng, làm bộ không có nghe thấy sự châm chọc của nàng. Binh Tiểu Quỷ ỷ có người chỗ dựa, thừa cơ tiếp qua một chút hiệp nữ. Thế nào, làm cho bản hiệp nữ đã đoán đúng có phải hay không? Căn bản cũng không có môn chủ gì. Các ngươi cũng không phải người La Sát Môn. Đến tột cùng là ai xui khiến các ngươi làm như vậy? Hắc y sứ giả gương mặt che dưới miếng vải đen chấn động một chút. Chột dạ thô uống, chúng ta đương nhiên là người La Sát Môn. Ngươi dám nghi vấn tư cách của chúng ta, ai, các ngươi thực sự là 7 tháng bán vị chết không biết sống chết. Ta thực sự rất muốn cứu các ngươi làm chi liều mình tìm chết, nàng vẻ mặt tiếc hận. Hảo, các ngươi đã là người La Sát Môn, tổng gặp qua môn chủ các ngươi đi. Hắc y sứ giả dõng dạc suy hừ, dĩ nhiên đã thấy rồi. Binh Tiểu Quỳ trực tiếp cắt vào trọng điểm, vậy hắn lớn lên trông thế nào? Ách, hắn ước chừng 30, thân hình cao lớn, tính tình hỉ nộ vô thường, chuyên quyền độc đoán hắc y sứ giả tượng thư xác nhận nói. Dừng, nàng không kiên nhẫn đảo cặp mắt trắng dã. Nay đó phiến diện tất cả mọi người biết. Ta chỉ muốn hỏi, nếu là môn chủ các ngươi đứng ở trước mặt các ngươi. Các ngươi nhận ra được sao? Lời vô ích, hắc y sứ giả cười nhạt. Ai, thực sự là nói mạnh miệng cũng không sợ cắn đến đầu lưỡi. Binh tiểu quỳ vừa lắc đầu vừa thở dài. Vậy hắn hiện tại liền đứng ở bên cạnh ta. Các ngươi vì sao một chút phản ứng cũng không có? Cái gì, chẳng những là bọn họ, liền Hàn Trinh chờ người cũng chừng rớt trong mắt, kính nể nhìn thần tình lạnh thấu xương của Nghiêm Cô Hồng. Hắn là, nàng giả vờ bóp cổ tay, thực sự phi thường bất hạnh. Hắn chính là, vì thế các ngươi nên biết làm như thế nào chứ? Thấy sự tình bại lộ, mấy nam nhân nguyên bản nghênh ngang vào cửa bỏ xuống mặt nạ. Sợ đến quỳ đầy đất, mãnh liệt dập đầu cầu xin tha thứ. Tha mạng nha, chúng ta không phải cố ý, không nên các muốn chúng ta làm cái gì đều. Ô chúng ta đều là bị Mộ Dung Thiền xui khiến, mới có thể, chúng ta không nên bị vẻ đẹp của nàng dụ dỗ. Dùng loại thủ đoạn này vu oan tha chúng ta vừa khóc vừa nói hết ra. Chỉ cầu có một cơ hội sống, Binh Tiểu Quỳ lộ ra sắc mặt vui mừng. Nàng cuối cùng cũng vì nàng cha đứa nhỏ rửa ác danh. Các ngươi đều nghe thấy được, này mấy người cũng không phải là ta cha đứa nhỏ thủ hạ. Sau này trước đem sự tình hỏi rõ ràng, không nên hơi một tí liền đem một vài tội danh đều để trên đầu La Sát Môn. Tuy rằng chính hắn không sao cả, thế nhưng ta sẽ đau lòng, hy vọng lần sau không nên có loại sự tình này xảy ra nữa. Đều xem xong rồi, nghe nàng nói, sắc mặt Nghiêm Cô Hồng cùng ngữ điệu rõ ràng nhu hòa không ít. Nàng rũ xuống con ngươi, chứng khí hư lẩm bẩm, xem xong rồi, vậy trở về, nga, Binh Tiểu Quỳ không dám biện hộ, cười khúc khích nhìn Đoàn Đồng Nghê, Đoàn cô nương, chúng ta muốn đi, hoan nghênh ngươi lúc rảnh rỗi đến La Sát Môn làm khách. Đoàn Đồng Nghê sắc mặt có chút mất tự nhiên, ách, hảo. Được rồi, còn các ngươi nữa nàng không có hảo ý liếc nhìn Đoàn Đại Bằng cùng Liễu Thiên Thiên. Thấy hai người từ lâu lẫn rất xa, vẻ mặt kinh hãi nhìn mình, Đoàn cô nương là bằng hữu của ta, các ngươi nếu như lại dám khi dễ nàng, ta cam đoan cho các ngươi chết rất khó nhìn. Hai người sắc mặt trắng bệch, mãnh run, tiêu chuẩn lấn thiện sợ ác đồ, không dám, chúng ta cũng không dám nữa. Binh Tiểu Quỳ thỏa mãn gật đầu, sau đó lấy lòng vãn ở Nghiêm Cô Hồng cánh tay. Cha đứa nhỏ, chúng ta có thể trở về đi ách, dạng xích chó có thể cho ta tự chọn sao? Hắn lạnh lẽo liếc nàng, ngươi cứ nói đi, hắc hắc, làm người không nên nhỏ mọn như vậy. Chọn cái mình thích, mang lên chỉ ít còn khoái trá chút. Nàng nuốt nước miếng khuôn mặt tươi cười nói, Nghiêm Cô Hồng nhíu mày cười nhạt. Hảo, chúng ta trở về liền chậm rãi chọn, cái này nàng thực sự không cười được, ông người ta chỉ nói là nói khách khí, hắn cư nhiên tưởng thật, a đau quá ta không sinh a trong phòng không ngừng phát ra tiếng kêu cực kỳ bi thảm. Người bên ngoài nghe được càng đứng ngồi không yên, cảm giác sống một ngày bằng một năm, Nghiêm Cô Hồng giống như thú điên một chưởng đánh nát bàn đá. Đáng chết, đứa nhỏ vì sao còn không ra? Môn chủ, ngươi khống chế chính mình một chút. Hải Triều Sinh vẻ mặt ai oán chừng hài cốt liếc mắt một cái. Cẩn thận đề phòng nói. Lộ Phong toàn thân đề phòng chú ý môn chủ nhất cử nhất động. Phòng ngừa môn chủ hủy đi phòng ở, sinh con đều muốn thật lâu. Môn chủ trước ngồi xuống đến uống miếng nước nghỉ một chút. Lại tiếp tục như vậy, chờ đứa nhỏ sinh ra. Toàn bộ La Sát Môn đại khái cũng biến thành một tòa phế tích. Tiếng kêu dừng lại không bao lâu, lại bắt đầu một chàng khác. A đau chết ta ô ta không sinh a. Nghiêm Cô Hồng lửa giận sôi trào lược thân bổ về phía bên trong đình nghỉ mát. Nổ lớn nổ, đình nghỉ mát sập lên tiếng trả lời. Bụi bay đầy trời, làm cho người chung quanh khụ nửa ngày. Hắn nếu không ra, kiếp này cũng đừng đi ra. Hắn lớn tiếng quát, Hồng đệ, ngươi tại sao có thể như vậy nguyền rủa con của mình? Một giọng nói ôn nhu uyển chuyển cảm xúc thình lình truyền vào lỗ tai hắn. Nghiêm Cô Hồng cứng toàn thân, giận dữ nhìn chằm chằm người tới. Ai bảo ngươi tới? Ta là nghe nói đệ muội sinh, cho nên muốn đến hỗ trợ nữ tử ngũ quan cùng hắn có 7-8 phần rất giống, nhưng khí chất mỹ lệ cùng thanh tao lịch sự hơn. Khi gặp ánh mắt hắn đầy nỗi hận, lắp bắp nói, hắn ánh mắt lạnh lùng hạ lệnh trục khách, không chỉ nói dễ nghe như vậy, ngươi lập tức cút cho ta, Hồng đệ, cho ta một cơ hội bồi thường ngươi, chỉ cần ngươi không hiện ra ở trước mặt ta, chính là bồi thường tốt nhất. Nghiêm Tố Khanh nữ rảo bắt tay vào khăn, hai mắt đẫm lệ sở sở hỏi, Hồng đệ, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn không thể tha thứ ta, rốt cuộc muốn ta làm như thế nào, ngươi mới bằng lòng tin ta không phải có ý định hại ngươi. Ta chỉ là quá yêu ngươi, không muốn mất đi ngươi, đến nỗi đi vào lạc lối, tạo thành tiếc nuối cả đời. Hắn giận dữ công tâm giống to hơn, ta không muốn nghe ngươi biện giải cái gì. Cút, Hồng đệ, lúc này, thê lương khóc gọi làm cho Nghiêm cô Hồng phân tâm. Ta vào xem, Nghiêm Tố Khanh nhắc làn váy, rất nhanh chạy vào trong phòng. Thấy thế, Nghiêm cô Hồng vọt vào đem nàng bắt đến. Nghiêm Tố Khanh, ngươi lập tức đi ra cho ta. Hải Triều Sinh không nói lời gì ngăn cản hắn. Môn chủ, ngươi để nàng vào xem tình hình phu nhân. Vạn nhất tình huống không khả quan, nhiều người cũng tốt, xin môn chủ lại tin nàng một lần. Lộ Phong cũng thay cầu tình. Hắn nắm chặt song quyền, trên trán gân xanh hiện lên. Ta vẫn có thể lại tín nhiệm nàng sao? Tuy rằng nói như vậy, Nghiêm cô Hồng trung quy không có hành động, tỏ vẻ ngầm đồng ý, không biết đợi bao lâu, thẳng đến tiếng trẻ con gào khóc để cho bọn họ phát ra hoan hô. Sinh, sinh, chúc mừng môn chủ, tiếng khóc to hữu lực như thế, nhất định là một tiểu thiếu chủ. Nghiêm cô Hồng trong lòng tảng đá lớn cuối cùng cũng hạ xuống. Trong mắt toát ra thái độ người làm cha sung sướng cùng kiêu ngạo. Khách, cửa mở. Chỉ thấy Nghiêm Tố Khanh đáy mắt lóe ra lệ quang, ôm đứa trẻ mới sinh còn quấn tã đi ra. Hồng đệ, là một nam hài, chúng ta Nghiêm gia rốt cuộc có người nối dõi. Tỷ tỷ hắn kìm lòng không được kêu, nước mắt không còn chịu khống chế, như từng viên tuyến chân châu rơi. Xin lỗi, tỷ tỷ không nên như vậy thương tổn ngươi, còn làm cho Nghiêm gia suýt nữa vô hậu của ta yêu xác thực quá ngây thơ. Quá ngu xuẩn, thực sự không xứng đạt được ngươi tha thứ. Đem đứa trẻ mới sinh trong tay bỏ vào trong lòng Nghiêm cô Hồng. Nghiêm Tố Khanh khóc không thành tiếng xoay người rời đi. Tỷ tỷ nếu như nguyện ý, liền lưu lại ở vài ngày. Hắn đông cứng nói, liếc Tuấn Nhan nhi tử hồn nhiên ngủ. Trong lòng nhiều oán hận, tựa hồ đã vô hình tiêu tan thành mây khói. Nghe vậy, nàng không khỏi che mặt thất thanh khóc giống. Kết thúc, sau mấy năm, ô ta mặc kệ tiểu phụ hình hài nhỏ nhắn xinh xắn lại ở trên mặt đất oa oa khóc lớn. Tiểu nam hài diện mạo tuấn tú phải che lỗ tai. Nương, cầu xin ngươi không nên khóc, là ngươi đem ta sinh thành như vậy, ta cũng không có biện pháp. Nàng xoa hai mắt đẫm lệ, khóc thảm hề hề, ô tại sao lại biến thành như vậy? Nương, ngươi ngoan nhất, đừng khóc. Tiểu nam hải ôm mẫu thân dụ dỗ. Mặc dù có một nhi tử 8 tuổi, khuôn mặt thiếu phụ cũng không có bao nhiêu thay đổi, như một cô nương hơn 10 tuổi. Hai mẹ con đứng ở một chỗ, thật đúng là sẽ cho người tưởng lầm là đôi tỷ đệ. Ông ngoại nói ta không thích hợp luyện vô cực kiếm pháp. Bất quá, hắn sẽ truyền thụ cho ta công phu của hắn, thí dụ như khinh công, ám khí các loại, cha cũng nói sẽ dạy ta chu sát tà trưởng, chờ ta luyện thành, vẫn là có thể cùng ngươi đem toàn bộ giang hồ đi khuấy đảo. Thiếu phụ nước mắt lưng tròng loạn, ta không muốn nhân gia thật vất vả trông được ngươi lớn lên. Cho là có hy vọng luyện thành vô cực kiếm pha phoàn thành mộng tưởng ta không có biện pháp làm được. Ô vì sao lại không được, rốt cuộc là sai ở đâu? Hắn phun ra nuốt vào nói. Ông ngoại nói ta với ngươi như nhau không có tuệ căn. Nghe tiểu nam hài nói xong, nàng chợt phát ra tiếng kêu khóc vô cùng thê thảm. Ô oa, nương hắn cũng muốn khóc. Tiểu nam hài rốt cuộc minh bạch vì sao ông ngoại mỗi hồi nhắc tới mẫu thân. Liền một cái đầu biến thành hai. Ngay cả cha cũng vậy. bởi vì nương thật là ương ngạnh, khuyên như thế nào đều không nghe. Được rồi, hắn bỗng nhiên nhớ tới ông ngoại trước khi đi, dạy hắn ứng đối chi sách, nương cũng đừng khó hơn nữa. Người khóc mù mắt cũng không thay đổi được sự thật này. Bất quá ta có một biện pháp, không bằng nói ra làm cho nương tham khảo. Thiếu phụ lau lau hồng toàn bộ mũi. Phương pháp gì? Rất đơn giản, đó chính là lại cùng cha sinh một đệ đệ hoặc muội muội. Nói không chừng lần này tương đối may mắn. Hắn nói, nàng mang theo giọng mũi tả liếc. Thế nhưng, vậy còn đợi bao nhiêu năm nữa? Nếu nương không chịu, vậy ta cũng không có biện pháp. Tiểu Nam Hải nhún nhún vai nói. Hảo thôi, vậy ta sẽ thử một lần. Hiện tại chỉ có chết mã đương ngựa sống y, lại qua mấy năm. Thiếu phụ hai mắt đẫm lệ nhìn trong lòng nữ nhi 2 tuổi. Nhanh như chớp mắt ta cùng nàng không có sai biệt. Thế nhưng, ô ta không cam lòng. Ta không cam lòng lão thiên gia nhất định là đố kỵ nàng hôn nhân hạnh phúc lại mỹ mãn. Vì thế nơi trốn cùng nàng đối nghịch, Tiểu Nam Hài hắng giọng, nương, muội muội thể chất không thích hợp tập võ. Đây cũng không phải là chuyện xấu. Ngươi không thể bởi vì này dạng sẽ không thương nàng. Ta không có không thương nàng. Ta chỉ là ói đến chỗ thương tâm. Con mắt thì liền bát chưa cách. Ta mỗi ngày buổi tối với ngươi cha cố gắng như vậy gieo giống cầy cấy. Nghĩ không ra vẫn là, hắn chuyển động hạ con ngươi. Nương, ngươi ngàn vạn không nên nổi giận, muốn làm danh hiệp nữ người kính yêu. Đương nhiên muốn trả giá thật nhiều, nỗ lực nhiều hơn nữa. Một ngày nào đó sẽ thành công. Mẹ ngươi đều nhanh 30, thiếu phụ cảm thán 5 tháng không tha người. Thế nhưng nương thoạt nhìn thật trẻ. Người ta đều nghĩ đến ngươi là tỷ tỷ ta. Tiểu Nam Hài xu nịnh nói dỗ ngon dỗ ngọt. Vì thế cha đối với ngươi mới có thể như thế quan tâm. Không có bị bên ngoài hồ ly tinh cấp câu đi hồn. Thiếu phụ vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn cười duyên. Thật vậy chăng? Đương nhiên là thật. Cha còn chính miệng nói hắn phi thường mê luyến ngươi. Không có ngươi sống không nổi. Cha, xin lỗi, nhi tử vì trấn an nương. Chỉ có bán đứng ngươi, mặt nàng hồng hồng nói, chán ghét, cha ngươi làm chi không chính mình nói với ta, bởi vì cha không có ý tứ thôi. Tiểu Nam Hài trộm hề hề nói, nương, ngươi sinh một lần nữa xem, chỉ cần nương không ngừng sinh con, không những sinh sôi nảy nở nghiêm gia tử tôn, cũng làm cho nàng không có cơ hội muốn ra ngoài chạy. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Ách được rồi, đây là một lần cuối cùng, lại qua 10 mấy năm, ô các ngươi đều gạt ta phu nhân niên kỳ qua ngũ tuần ngồi chung quanh khóc được giọng nói đều câm. Rốt cuộc muốn tới khi nào, ta mới có thể thực hiện giấc mộng của ta. Năm đó Tiểu Nam Hài bây giờ đã thành Mỹ Nam tử phong thái nhẹ nhàng. Nương, chúng ta không có lừa ngươi, đại ca nói không sai, nương vất vả đem chúng ta nuôi nấng lớn lên. Là nên hưởng thanh phúc, vài người nữ nhi niên kỳ không đồng nhất quay chung quanh ở bên cạnh phu nhân cười nói. Nàng nức nở nói, ta không bao giờ tin các ngươi nữa. Ô, này 20 mấy năm qua, nàng cơ hồ đều ở đây sinh con ngốc phù vù tác hiệp nữ mộng. Bây giờ hồi tưởng lại, mới biết được trên căn bản làm, ô xem ra nàng muốn làm hiệp nữ chỉ có chờ kiếp sau. Nương đứa nhỏ, ngươi còn ở chỗ này làm cái gì? Mau trở về phòng thu thập một chút. Hai tóc mai xương bạch nam nhân trên mặt đã không còn nữa thấy lúc tuổi còn trẻ lệ khí cùng lãnh ngạo. Phu nhân kinh ngạc nhìn hắn. Làm chi thu thập, ngươi là muốn làm hiệp nữ gặp chuyện bất bình. Rút dao tương trợ không phải sao? Cũng là ngươi bỏ đi ý niệm trong đầu. Nàng khiếp sợ liền nói đều lắp bắp. Ngươi là bồi. Bồi ta đi, ngoại trừ ta còn có ai? Trung niên nam nhân ánh mắt ôn nhu nhìn nàng lệ ngân loang lổ khuôn mặt. Cảm ơn ngươi giúp ta sinh nhiều đứa nhỏ như vậy. Ta đương nhiên phải giúp ngươi hoàn thành mộng tưởng rồi. Ô oa ta hảo cảm động nha. Nàng khóc nói, trung niên nam nhân tập mãi thành thói quen dùng tay áo giúp nàng lau mặt. Còn có ta phải nghĩ vài danh hào uy nghiêm. Đây chính là từng bước chân vào giang hồ nhân vật đều chuẩn bị muốn gọi là gì? phu nhân trong đầu nghĩ không đến vài tên hoàn toàn chìm đắm ở tốt đẹp sau này. Có, bảo là siêu tử vô hồi nữ la sát không được, tên này quá dài, hơn nữa sát khí quá nặng, ân, vẫn là gọi thông thiên hiệp nữ hoặc là vô địch nữ hiệp cũng có thể. Nếu không bảo, cha, ta thật đồng tình ngươi, có nương như vậy, thật không biết là hạnh vẫn là bất hạnh, trên mặt hắn cũng xuất hiện vài đường hắc tuyến, hít một hơi thật dài, vừa rồi thực sự không nên nhất thời mềm lòng, xem ra chính mình trước làm quá mất mặt chuẩn bị tâm lý. Cha đứa nhỏ, ngươi cũng mau giúp ta nghĩ một cái tên vang dội, toàn bộ thư hoàn, cách chương.